ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, gấp trăm lần uy lực quân thể quyền. Một quyền dọa sợ quỷ tiên. Hiện công bố, Đại Xuyên thành phố năm nay lớn nhất chính năng lượng nhân vật đại biểu. Sở Bắc Tiên Sinh, quỷ môn quan sự kiện bình phục. Đại Xuyên thành phố bắt đầu đều đâu vào đấy tay sau trùng kiến công tác. Làm nơi đó có chút danh tiếng công dân tốt. Sở Bắc 10 phần hào phóng xuất động Nam Lân trên núi một đám quỷ thợ mỏ gia nhập trùng kiến công. Trình, ngay cả cần cẩu đều không cần mua. Trực tiếp để lệ quỷ khiêng xi măng bay lên trên. Cái này cũng lần nữa để hắn chảm du Đại Xuyên thành phố lớn nhất chính năng lượng nhân vật đại biểu. Danh hiệu, đương nhiên, có người vui vẻ, có quỷ xấu. Không biết ngày đêm thay cái này lòng dạ hiểm độc quáng chủ đào than đá cửu giang chuyện lạ sẽ. Thành viên vừa thả ra trong tay thuổng sát, liền lập tức bị kéo lên công trường. Khắp nơi còn có thể phụ cận trên vách tường trông thấy Hoành Phi. Sở Bắc tấm kia vô sỉ bộ dáng bị chế thành áp phích. Phía dưới còn Lương Tâm Mẫn Diệt viết lên thành thị chi quang, 4 chữ lớn. Cái này đạp mã là cái gì cầu thí nhân gian? Loại này ác ôn ác đồ cuồng đồ, nên kéo ra ngoài xử bắn. Thành thị chi quang, hắc ám địch già còn tạm được. Ô ô ô, eo của ta tử, còn eo của ta tử. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian a. Mụ mụ, ta nhớ nhà. Trên công trường, truyền đến bọn lệ quỷ quỷ khóc sói gào. Kêu la cái gì? Giữ lại miệng của các ngươi. Là để các ngươi nói chuyện sao? Có nói công phu, đều có thể ngậm lên hai thớt gạch bên trên lầu 8. Trong kính quỷ cùng bán dưa quỷ chuyển chức. Công trường đốc công, đeo màu đỏ đốc công mũ. Vênh văng đắc ý, cái gì? Vốn là đồng căn sinh. Tương tiên hà thái cấp. Không có ý tứ, chúng ta đã là sở đại nhân hình dạng. Thao, hai cái này phản đồ. Một đám chuyện lạ sẽ thành viên không khỏi trong lòng thầm mắng. Bởi vì Sở Bắc xuất thủ, lần này huyết nguyệt ngay, Đại Xuyên thành phố tổn thất đã có thể nói là 5 năm qua. Nhẹ nhàng nhất một lần, sớm tại huyết nguyệt ngay mở ra trước kia, trong thành thị lệ quỷ liền bị quét sạch, mà từ âm phủ trong thông đạo, càng là không có một con quỷ vật thành công đi ra. Duy nhất có thể lấy nói tổn thất nặng nề. Chính là cửu giang khu linh quản cục, vì tranh đoạt quỷ môn quan, thao thế tụ tập phụ cận thành thị tất cả cao giai lệ quỷ. Đại quân áp cảnh, dẫn đầu đối linh quản cục phát động tập kích, trong cục dị năng giả tử thương vô số, ngay cả Bạch Hổ Hỏa Phượng, Huyền Vũ cái này ba tên kinh đô tới cường giả cũng là bản thân bị trọng thương. Bất quá may mà tại Sở Bắc cái này ngoài vòng pháp luật cuồng đồ làm kinh sợ. Lệ quỷ căn bản không dám nháo sự. Xa xa nhìn thấy tòa thành thị này, nghe nói là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ quê hương, trong đêm khiêng quan tài chạy vội thoát đi. Lần này khen ngợi đại hội Sở Bắc không có tham gia, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là thao thế cùng đầu ngựa quỷ tiên cái này hai con quỷ vật. Một cái tự tay bày ra cái này cùng một chỗ quỷ môn quan sự kiện, một cái càng là quỷ tiên cấp độ sinh linh. Hai người này cũng không thể tiếp tục lưu lại trên đời. Rất nhanh, tại linh quản cục phối hợp xuống, Sở Bắc thành công thông qua giám sát khóa chặt hai quỷ vị trí. Lúc này, hắn liền chuẩn bị xuất phát, trên đường thuận tiện nhận lấy hoàn thành nhiệm vụ về sau ban thưởng. Quân thể quyền, uy lực cường hóa gấp trăm lần bản, khai phát nhân thể cực hạn, lực quyền cương mãnh bá đạo đến cực điểm. Tốt một cái uy lực gia cường phiên bản quân thể quyền. Chỉ là từ cái này bức khí 10 phần giới thiệu, cũng đủ để nhìn ra kỹ năng này đáng sợ. Truyền thuyết năm đó có một sinh viên ngẫu nhiên gặp cầm đao lưu manh, rơi vào đường cùng tại chỗ sử xuất quân thể quyền tiến hành phòng ngự. 16 quyền xuống tới, ngạnh sinh sinh bị chặt 36 đao. Như thế vẫn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Người bình thường có thể khiêng 36 đao. Đây là trong truyền thuyết thân thể cực hạn A. Quân thể quyền thêm kim quang chú. Sở Bắc cũng bắt đầu vì về sau địch nhân của mình cảm thấy đáng thương. Bá đạo như vậy cương mãnh quyền pháp, chỉ có cường giả chân chính mới xứng có được. Sở Bắc xem như chân bảo đem quyền này phổ xuất ra. Quả quyết lựa chọn học tập. Chốc lát sau, uy lực cường hóa gấp trăm lần bản quân thể quyền liền xuất hiện ở Sở Bắc kỹ năng trang. Đạt được kỹ năng mới, Sở Bắc khẳng định là muốn trước tiên dùng thử. Lúc này hắn sắc mặt nghiêm một chút, nhắm ngay ven đường một tòa rừng cây nhỏ liền đánh một quyền. Ba, trong không khí bỗng nhiên nổ lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Âm thanh chấn phương viên 10 dặm, không hổ là một đao chấn áp quỷ môn tu la. Tốt trực giác bén nhạy, tránh né tại rừng cây đầu ngựa quỷ tiên mặt mũi tràn đầy thất kinh. Không đúng, nó hiện tại đã không phải là quỷ tiên cấp bậc sinh linh. Âm phủ thần chủ cùng tóc bạc tu la trận chiến kia mặc dù cùng nó không có bất cứ quan hệ nào, nhưng vẻn vẹn bốn phía mà ra dư ba liền đưa nó hồn thể đánh tan. Lực lượng đại giảm, bây giờ nó chẳng qua là một tên thường thường không có gì lạ quỷ vương. Một khi để cái này cùng hung cực ác ác ôn phát hiện, nó tuyệt không phần thắng. Bị phát hiện sao? Đầu ngựa quỷ cắn răng, nó muốn đánh cược một lần, liền thành công phương căn bản không có phát hiện nó. A, uy lực thế mà cũng không tệ lắm. Sở Bắc hai mắt tỏa sáng, càng thêm tới hào hứng. Dù sao bốn bề vắng lặng, không bằng phóng túng một thanh. Vịnh Xuân, Sở hỏi, xin chỉ giáo. Cùng lúc đó, bởi vì Sở Bắc luyện quyền cái này chút động tĩnh, linh quản cục bên kia đã sợ choáng váng. Phanh phanh phanh phanh phanh. Không biết còn tưởng rằng người tới tục lợi á. Xảy ra chuyện gì? Toàn thân đánh đầy băng vải bạch hổ huyền vũ hỏa phượng tam đại kinh đô cường giả ngồi tại trên. Xe lăn bị đẩy ra. Không biết a tên này nhân viên hậu cần trên mặt chảy xuống lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ngỗng trời cư xá phụ cận bạo phát siêu việt cấp S gấp trăm lần đáng sợ năng lượng ba động. Cái gì? Siêu việt cấp S gấp trăm lần? Quỷ vương cấp độ sinh linh? Bạch hổ kêu lên sợ hãi. Đặc biệt sự kiện lớn. Đặc biệt sự kiện lớn. Nhanh chóng gọi điện thoại cho Sở huynh đệ. Quỷ vương cấp độ sinh linh. Nếu là bọn họ ba người toàn thịnh miễn cưỡng còn có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Sở Bắc trên thân. Vâng, nhân viên hậu cần liên tục nhẹ gật đầu. Quỷ vương cấp sinh linh. Chuyện gì xảy ra? Đại xuyên thành phố tại sao lại sẽ xuất hiện loại này sinh vật khủng bố? Bạch hổ cau mày, sắc mặt phía trên viết đầy lo lắng. Thậm chí thái dương bên trên đã có mồ hôi lạnh toát ra. Chẳng lẽ là ngày đó từ quỷ môn quan bên trong chạy ra sinh linh? Bạch hổ tâm tình càng nghĩ càng chênh lệch. Mặc dù ngày ấy, Sở Bắc hóa thân tóc bạc tu la lấy tính áp đảo thắng lợi đem từ quỷ môn quan bên trong sông ra quỷ vật nghiền ép, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, loại lực lượng này cũng không phải là đến từ đối phương, mà là mượn một loại nào đó cấm kỵ tồn tại thủ đoạn. Bọn hắn không thể mỗi lần đều đem hy vọng ký thác tại loại này không biết tồn tại bên trên, mà lại lấy tóc bạc tu la sau cùng trạng thái. Đến cùng là địch hay bạn, đều là một loại không biết. Bạch hổ ánh mắt ngưng trọng. Các loại, hậu cần đi, ai đẩy bọn hắn trở về phòng. Thao, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Yêu đãi tù binh a. Không có biết vừa mới cái kia ngắn ngủi trong vòng nửa giờ, đầu ngựa quỷ kinh lịch như thế nào thị giác tra tấn. Hắn xem như minh bạch, cái này nha căn bản cũng không phải là người. Nào có người một quyền xuống dưới, chỉnh cùng động đất cấp 10 bạo phát. Trước kia nơi này là một tòa công viên, phong cảnh coi như nghi nhân. Hiện tại đạp mã cùng đạn đạo oanh tạc qua đồng dạng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.